Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1012, C1012, chương 1012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải nó cố ý không? Chu Vũ cố chịu đựng sự bất mãn trong lòng, cuối cùng cũng không dám đi lên ép buộc. Khi lễ cắt băng Khánh Thành đưa Đường Minh Thịnh Thế ra thị trường, cô ta đã từng bị Đường Minh Thịnh Thế hủy bỏ hợp đồng vì xúc phạm Tô Lạc và Túc Bảo rồi. Bây giờ để nhận được vai diễn này, cô ta đã phải cùng nhiều tên đàn ông đầy mỡ mới có được đấy. Tô Lạc đứng dậy nói, được rồi, bây giờ cậu Tư phải chuẩn bị quay phim rồi. Cháu yêu cứ ngoan ngoãn ngồi yên bên kia, đừng chạy lung tung được không? Anh ta xoa cái đầu nhỏ của Túc Bảo. Túc Bảo hưng phấn gật đầu. Được, được ạ, bé muốn xem chị Thất Thất dùng tay xé xác quỷ. Tô Lạc có vẻ bối rối, không biết vì sao bé con này lại hưng phấn như vậy. Bà cụ Tô vốn muốn quay về, đồ đã đưa tới nơi. Bà cũng đã nói cho Tô Lạc biết bà muốn đi cúng bái tổ tiên vào ngày 14 tháng 7. Cũng không còn việc gì nữa, nhưng Túc Bảo lại cầu xin. Bà ngoại ơi, con muốn xem cậu Tư quay phim. Bà cụ Tô tưởng bé chỉ đang tò mò về những chuyện mới lạ. Bà gật đầu nói, được, trên trường quay đang bận rộn chuẩn bị. Cảnh này là cảnh quay có nội thất. Bối cảnh là ở trong một căn phòng. Trong phòng có một chiếc giường lớn. Đạo diễn hét lên, được rồi, 1, 2, 3, action. Đạo diễn vừa dứt lời, xoẹt, một tiếng, Cố Thất Thất, người đóng vai nữ chính, đã xé quần áo của cô ấy thành từng mảnh. Sau đó, cô ấy tóm lấy một người đàn ông mặc bộ Âu phục cổ điển bên cạnh rồi đè anh ta xuống giường. Túc Bảo mở to mắt, bà cụ Tô, hối hận tại chỗ, đây có phải là thứ mà trẻ em có thể xem không? Bà rất sốt ruột muốn đưa Túc Bảo đi ngay lập tức. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Lạc đóng vai thiếu soái với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta đá một cước văng cửa phòng. Chỉ nghe một tiếng, rầm, cánh cửa bị đá bay xa 3 mét. Túc Bảo, ô quao, chương mới nhất tại chùm chui ện. VN, tiểu ngũ vỗ cánh, xanh, mũ xanh, quạc quạc. Anh ta bị cắm sừng rồi, bà cụ Tô, đây là loại cốt truyện có nội dung máu chó gì vậy? Ngay khi Tô Lạc đã chuẩn bị trạng thái rất tốt, kết quả tiểu ngũ kia kêu om sòm bên kia hô. Xanh, mũ xanh, quạc quạc, anh ta bị cắm sừng rồi. Mọi người không nhịn được, tất cả cùng cười lớn. Tâm trạng của Tô Lạc cũng bị khựng lại. Cố Thất Thất bật cười, ôm chăn cười ha ha. Đạo diễn. Tạch, ông ấy quay lại và liếc nhìn con vẹt xanh lòe loẹt không nói nên lời. Cách chương.